Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 303. Yên ổn phần một cùng Sở Giang Vương cùng một chỗ đánh cờ nói chuyện phiếm đến mặt trời lặn thời gian. Trần Xuyên mới trở về Trúc Lâm Hải Các. Trong nhà, sau này dùng để chứa thư tịch cùng võ học công pháp các lầu đã bắt đầu tu kiến. Liền danh tự Trần Xuyên cũng đã nghĩ kỹ, một cái tự nhận là không sai danh tự Hồ Tâm Thư Các. Đúng rồi công tử, giữa trưa ngày sau khi rời khỏi đây võ vệ Tả Thiên Hộ Tả Đại Nhân đến tìm qua ngài, nói võ vệ đồng thống lĩnh đêm nay chuẩn bị một cái tiệc tối. Muốn mời ngài cùng Giang gia chủ cùng với Bạch gia chủ cùng đi, hỏi dò công tử ngài có phải không có rảnh, tịnh xưng sau này sẽ lại đến. Vừa rồi về đến trong nhà, quản gia lão Hoàng liền đi tới báo cáo. Đồng môn sao? Trần Xuyên nghe vậy hơi hơi trầm ngâm một chút, lập tức gật đầu. Tốt, ta đã biết, ngươi tiếp tục đi làm việc đi, sau này ngươi đến lại gọi ta. Hắn biết, lần này đồng môn mời hắn còn có Bạch gia cùng với Giang gia cùng một chỗ, nhất định là vì hôm nay Ngân Xuyên quận cục diện sự tình. Hôm nay Ngân Xuyên quận Tô gia cùng Vô Ưu Vương được không tồn, nhưng toàn bộ Ngân Xuyên quận tình huống lại cũng không có vì vậy được an bình ổn cùng thái bình, ngược lại trở thành càng thêm hỗn loạn, các nơi bạo loạn không ngừng. Loại tình huống này triều đình quan phủ khẳng định là muốn xen vào, mà hôm nay Ngân Xuyên quận còn có ai giỏi nhất đại biểu quan triều đình phủ kia, tự nhiên liền là đồng ngôn cái này võ vệ thống lĩnh. Cuối cùng hôm nay Ngân Xuyên quận đã không có thái thú, liền không có tổng binh, vô luận là quan văn hay là quan võ đều mất rồi người dẫn đầu, mà phía dưới cũng không có một cái nào có thể đè ép được tràng diện. Loại tình huống này, tự nhiên là chỉ có đồng ngôn cái này võ vệ thống lĩnh đứng ra. Vô luận là thực lực hay là địa vị, đồng ngôn cũng là trước mắt Ngân Xuyên quận bên trong triều đình ở chỗ này cao nhất một người. Tại triều đình phái người đến trước đó, đồng ngôn khẳng định phải trước hết nghĩ biện pháp đem Ngân Xuyên quận cục diện tận lực khống chế lại. Nếu không, nếu là triều đình thật trách tội xuống, hắn một cái thất trách chi tội khẳng định chạy không được. Trần Minh Chủ. Không bao lâu, võ vệ người lại lần nữa đã đến, chính là Tả Phong. Thiên hộ đại nhân quá khách khí, người ta ở giữa, không cần khách khí như thế, gọi ta tiến chi là được. Ngày xưa cùng thiên hộ đại nhân liên thủ kề vai chiến đấu đối phó hổ yêu hình tượng, bây giờ suy nghĩ một chút, Xuyên cũng còn rõ mồn một trước mắt à. Nhìn thấy Tả Phong, Trần Xuyên nhưng là lập tức hiền hòa thân cận cười nói, không có chút nào hôm nay thân là trưởng nhạc minh chủ cùng với tên thiên cường giả uy nghiêm. Tả Phong nghe được Trần Xuyên lời nói lại không khỏi trong lòng ấm áp. Trên thế giới này, khắp nơi đều là đồng cam cộng khổ dễ, cùng hưởng phú quý khó, bao nhiêu người đều là một khi quật khởi, sau đó lại khó nhìn nhiều cố nhân, lại không nghĩ rằng Trần Xuyên đến hôm nay thực lực cùng địa vị đối với hắn còn tỏ ra một dạng hiền hòa thân cận, còn nhớ ngày xưa cùng hắn cùng một chỗ kể vai chiến đấu đối phó hổ yêu sự tình. Cái này không khỏi, để cho hắn trong lòng có chút cảm động. Bất quá Trần Xuyên lời mặc dù nói như vậy, thế nhưng Tả Phong ngoài miệng vẫn kiên trì nói. Trần Minh Chủ còn có thể nhớ tới Tả Mỗ. Là Tả Mỗ vinh hạnh, bất quá Trần Minh Chủ địa vị tôn sùng, Tả Mỗ lại là không thể vượt quá, lễ không thể bỏ. Hắn biết, Trần Xuyên đối với hắn hiền hòa còn nhớ tới ngày xưa kể vai chiến đấu sự tình, kia là Trần Xuyên để mắt hắn, cho hắn mặt mũi, thế nhưng Trần Xuyên cho hắn mặt mũi, hắn thực sự không thể không nhận cất nhắc. Cuối cùng thân phận thực lực chênh lệch đặt tại nơi này, nên có thái độ vẫn là phải có. Người, nhất định phải tự biết. Trần Xuyên lúc này cười cười không lại nói nhiều. Sau đó đi theo Tả Phong rời đi Trúc Lâm Hải Các. Một lát sau, đồng phủ. Trần Xuyên tại Tả Phong cùng đồng gia tôi tớ dẫn dắt xuống tới đến phòng khách, chính là đồng ngôn chỗ ở phủ dinh. Trong phòng khách, đồng ngôn ngồi tại chủ vị, phía dưới còn xếp đặt ba cái vị trí, trong đó hai cái đã ngồi người, chính là Bạch Thế Tông cùng Giang gia gia chủ Giang Thanh Hà. Đồng thống lĩnh, Giang gia chủ, Bạch Thúc, không có ý tứ, Xuyên lai chậm trễ, để cho mọi người đợi lâu. Nhìn thấy ba người còn không có vào cửa, Trần Xuyên liền lập tức hướng ba người ôm quyền xa xa cười nói. Đâu có, chúng ta cũng là vừa tới. Trần Minh Chủ khách khí, mau mời ngồi. Ba người lập tức cũng là nhiệt tình đứng dậy cười nói, đem Trần Xuyên chú ý đi vào ngồi xuống, lấy đồng ngôn dẫn đầu. Ban đầu ở Vô Ưu Vương vừa bắt đầu thủ hạ thế lực ám ảnh vệ liên hợp ngân qua hội cùng huyết y lâu, giả tập Ngân Xuyên thành đối phó trường nhạc minh cùng Tô ra thời điểm, đồng ngôn cũng nhận công kích. Mà còn vây công hắn chính là hôm nay đầu nhập Trần Xuyên ảnh yêu cùng U Dạ. Bất quá phải nhờ vào đêm đó Tô Tín đột nhiên xuất hiện, kinh sợ thối lui ảnh yêu cùng U Dạ, cho nên sau cùng đồng dạng tránh được một kiếp, đồng thời không có bị giết chết, chỉ là chịu chút ít thương thế, hôm nay cũng kém không nhiều đã hoàn toàn khôi phục. Trần Minh Chủ, Bạch Gia Chủ, Giang Gia Chủ, nếu ba vị cũng đã đến đông đủ, vậy chúng ta liền trực tiếp bắt đầu đi. Đồng Mỗ một giới võ phu, chỉ là người thô kệch, không thế nào biết nói chuyện, liền đi thẳng vào vấn đề. Người đều đến đông đủ ngồi xuống, Đồng Ngôn lúc này cũng không tại nhiều trì hoãn, trực tiếp mở miệng nói. Ba vị đều là ta Ngân Xuyên quận bên trong nhân vật lãnh tụ, cũng đều đại biểu cho ta Ngân Xuyên quận phía dưới hôm nay thế lực mạnh nhất. Lần này Đồng Mỗ mời ba vị đến đây mục đích, chắc hẳn ba vị đều rõ ràng, hôm nay Tô gia bại trốn không biết tung tích. Vô Ưu Vương mặc dù bị thần bí cao thủ đánh giết vẫn lạc, thế nhưng bởi vì thiếu khuyết quản lý, dẫn đến toàn bộ trong quận các nơi bạo loạn nảy sinh, giặc cỏ nổi lên bốn phía, dẫn đến bách tính nỗi khổ. Đồng Mỗ tuy là một giới võ phu, nhưng cũng là mệnh quan triều đình, càng không nguyện xem dân chúng chịu khổ, muốn chỉnh lý trật tự, nhưng lấy quận nội hôm nay tình huống, chỉ dựa vào sức một mình ta, sợ cũng vô lực quản trị, cho nên lần này mời ba vị đến đây, liền là hy vọng Trần Minh Chủ, Bạch gia chủ cùng Giang gia chủ ba thế năng trợ Đồng Mỗ một chút sức lực. Ba vị đều là ta Ngân Xuyên quận bên trong anh hùng hào kiệt, ta nghĩ một cái hỗn loạn Ngân Xuyên cũng không phải ba vị hy vọng nhìn thấy, cho nên ở chỗ này Đồng Mỗ cũng khẩn cầu ba thế năng thân xuất viện thủ. Đến lúc đó Đồng Mỗ cũng nhất định hướng triều đình báo cáo tình huống, ta nghĩ triều đình cũng nhất định sẽ không bạc đãi mọi người. Nói đến đây, Đồng Ngôn dừng lại, ánh mắt nhìn về phía ba người, nhất là Trần Xuyên. Bởi vì Bạch gia cùng Giang gia còn tốt, hai nhà vốn là cũng liền có người trong tộc thành viên tại quan phủ làm quan, như phía trước Tô gia một dạng, coi là nửa cái quan phủ người, thuyết phục lên cũng tương đối dễ dàng. Cuối cùng đối bọn hắn mà nói, quan thân cũng cùng một nhịp thở, lấy bọn hắn lợi ích. Thế nhưng Trần Xuyên đại biểu trường Nhạc Minh khác biệt, đây là triệt triệt để giang hồ thế lực, hoàn toàn cùng triều đình không thể nào dính dáng, thậm chí giang hồ thế lực phần lớn còn cùng triều đình ở tại đối địch. Đây cũng chính là đồng dạng đại gia tộc cùng giang hồ thế lực phân biệt. Phàm là đại gia tộc, cơ bản đều tại quan phủ bên trên có người, coi là quan lại thế gia, cùng triều đình quan phủ có nhất định chung nhau lợi ích quan hệ, có thể tính được nửa cái người một nhà, mà giang hồ thế lực, vậy liền triệt triệt để không phải, tối đa liền là cùng cái nào. Đó quan viên khá liên quan, nhưng cũng vẻn vẹn đại biểu cái nào đó quan viên tự thân lợi ích. Một khi cái kia quan viên không tại, cái này tầng liên hệ cũng đem hoàn toàn biến mất. Tựa như nguyên bản trường Nhạc Minh thuộc về quận trưởng Tạ Kim Dương nhất hệ. Thế nhưng Tạ Kim Dương một không, cái tầng quan hệ này cũng liền không còn. Đồng đại nhân nghiêm trọng, Xuyên mặc dù một giới thư sinh, ta trường Nhạc Minh cũng theo chỉ là một đám giang hồ thảo mãng, thực sự đều có một khoả trung quân ái quốc chi tâm. Hôm nay thời cuộc sao động, chính là triều đình đang cần dùng người thời khắc. Xuyên mặc dù bất tài, nhưng nếu như đồng đại nhân cùng triều đình có cần, Xuyên nhất định muôn lần chết không nề hà. Đồng đại nhân yên tâm, tiếp xuống nếu có cái gì yêu cầu chỗ, ta trưởng Nhạc mình nhất định hết sức ủng hộ. Trần Xuyên lúc này mở miệng nói, không quản Đại Càn vương triều sau này có thể hay không vong thế, nhưng tại bây giờ Đại Càn còn không có ngã xuống phía trước, hắn nói như vậy khẳng định chính trị chính xác. Còn như sau này sự tình sau này lại nói. Đối với hắn mà nói, dưới mắt mới là trọng yếu, nếu không dưới mắt đều xử lý không tốt, liền nói thế nào sau này. Trần Minh Chủ hiểu rõ đại nghĩa, Đồng Mỗ nhất định báo rõ triều đình, tuyệt sẽ không để cho triều đình phụ lòng Trần Minh Chủ bực này người trung nghĩa. Đồng Ngôn nghe vậy lúc này cũng là lập tức đối Trần Xuyên trịnh trọng chắp tay nói. Sau đó Bạch Thế Tông cùng Giang Thanh Hà cũng phân phân tỏ thái độ biểu thị Bạch gia cùng Giang gia cũng chắc chắn hết sức ủng hộ. Chẳng qua hiện nay Tô gia bại trốn, Tạ đại nhân cũng gặp chuyện. Như triều đình không có cái mới quận trưởng tới mà nói, chỉ dựa vào chúng ta, danh không chính ngôn bất thuận, chỉ sợ cũng khó triệt để quản trị hôm nay cục diện à. Bạch Thế Tông lại nói, điểm này Bạch gia chủ, Giang gia chủ Hòa Trần Minh Chủ yên tâm, ta đã đem tin tức hướng triều đình báo cáo, tin tưởng tiếp qua không lâu, triều đình khẳng định sẽ có an bài, chúng ta chỉ cần tận lực ổn định quản lý tốt hôm nay, trong quận cục.